Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 10, chương 269 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 10 cứ nghe, trở về thời điểm còn cùng vương gia cưỡi một chiếc xe ngựa tiểu thái giám tên là A Trạch ở vương. Ra bên người hầu hạ thật lâu, trung thành và tận tâm siêu vương ra hết thảy nhu cầu. Chính là hắn nhu cầu, vương gia đều không cảm thấy cái này bao nhiễm nhiễm vô lễ. Kia hắn tự nhiên cũng không thể như vậy cảm thấy, đi đến ăn cơm địa phương, phụ trách vì thị nữ phân. Phát đồ ăn các mama đều đã bắt đầu thu thập thùng, bất quá cũng may. Cho nàng chuyên môn dự để lại một ít nam nhiễm ngồi xuống. Liền bắt đầu ăn, cho đến đem kia một chén cơm tất cả đều lay xong rồi, dạ dày rào phiếm toan cảm. Xác rốt cuộc tiêu trừ chút, nàng ngồi ở vị trí thượng, một tay chống camera siêu mi mắt buông xuống. Phát ngốc trong chốc lát, thống tử cho rằng ký chủ khổ sở, nhỏ giọng nói ký chủ. Thế giới này lễ pháp nghiêm ngặt, quy củ phồn đa, ký chủ không cần khổ sở, về sau sẽ ăn no. Nam nhiễm nói thầm một câu, về sau, nàng hiện tại liền phải ăn no, hiện giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen, một vòng trăng tròn cao treo ở trên bầu trời, nửa canh giờ lúc sau, không. Dẫn nhân chú mục hậu viện một góc, trên mặt đất nằm hai cái hộ vệ, ngày thường. Cái này địa phương không có người tới tuần tra thủ vệ, này sở sân hoang phế, chỉ có mỗi ngày tới. Phiên trực thủ vệ ở chỗ này đợi. Không trong chốc lát, một trận nướng BBQ hương khí liền phiêu ra tới, hướng trong nhìn lại, liền thấy một bùn đất trên mặt. Đất, cắm một cây chi, nhánh cây thượng xuyến một cạo hết mao gà nướng, phía dưới lửa đốt đến chính. Vượng, gà nướng đã nướng không sai biệt là mơ siêu khô vàng du nhỏ giọt đến hỏa. Phát ra tư lạp tiếng vang, gà nướng mùi hương phát ra, bên cạnh ngồi ở trên tảng đá chính đùa. Nghịch này gà nướng, chính là nam nhiễm mơ siêu nàng duỗi tay, lộng tiếp theo cánh gà cắn một ngụ mơ siêu ngoài giòn trong mềm mơ siêu tuy rằng không có phòng yêm. Liêu, nhưng là này cung cấp vương gia dùng ăn gà vốn là thịt chất tươi ngon, nghe nói này đó gà là. Lấy chu quả một ngụm nuôi nấng đại, cắn một ngụm. Trong miệng phiếm một cổ nhàn nhạt vị ngọt mỹ vị cực kỳ, nam nhiễm ở cắn một ngụm cánh gà lúc sau, ăn. Cơm tốc độ trở nên phá lệ mau, một nén nhang thời gian, một gà nướng đã ăn xong rồi, nàng dùng liên. Can tịnh khăn tay xoa xoa tay, đứng dậy, giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống. Nhau, trở về ngủ, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào nàng trên người. Đem bóng dáng kéo càng ngày càng trường, bởi vì là nhất đẳng thị nữ, nàng có một chính mình đơn độc. Phong vừa trở về, cửa phòng còn không có quan, tiểu thái giám A Trạch liền tới, A Trạch vẻ mặt sốt ruột. Ném phất trần, ai u, người như thế nào còn có thể ngồi được ở chỗ này uống trà A, vương gia muốn ngài đi theo trước hầu. Hạ đâu, nam nhiễm ngẩng đầu nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm mơ siêu không đợi nàng nói chuyện. Liền bị A Trạch cấp hoang mang rối loạn lôi kéo đi rồi, A Trạch một bên lôi kéo nam nhiễm đi. Một bên dặn dò, vương gia hỉ tĩnh, ngươi cần phải nhiều chú ý một ít nếu là vương gia phê duyệt sổ con. Ngươi liền ở một bên chờ. Nhiều chú ý một ít có điểm nhãn lực thấy, này mai mực bưng trà đổ nước gì đó. Đều phải kịp thời, không cần chờ vương gia chính mình mở miệng, tiểu thái giám dặn dò một đường, mãi cho đến trước cửa. Lúc này mới ngừng miệng, tầm điện cửa phòng nhắm chặt tiểu thái giám cúi đầu. Cong eo, cung cung kính kính mở miệng vương gia, nàng tới, đi theo. Liền nghe nhắm chặt cửa phòng truyền đến nhàn nhạt thanh âm, vào đi, giọng nói lạc. A Trạch liền thúc giục nam nhiễm đi vào, cửa phòng mở ra, nam nhiễm đi vào bên trong đi, bốn viên màu. Đỏ cây cột đứng lặng, trông đỡ cái này tầm điện, mặt đất mỗi một chỗ đều phô liền thảm. Dẫm lên đi, yên tĩnh không tiếng động. Tấu chương xong, hết chương.